Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257 toàn giết. Trương Húc chuẩn bị sử dụng đi ra, Lạc Anh Tam Thức, Lạc Anh Tam Thức, sử dụng thời điểm, tiêu hao linh khí to lớn không nói. Chiêu thức dùng hết sẽ không có quay lại chỗ trống. Nếu như, Lạc Anh Tam Thức, sử dụng xong. Vẫn không có giết chết Doãn Gia hai người này. Vậy hắn liền không có cơ hội. Chủ yếu nhất chính là. Lạc Anh Tam Thức. Tiêu hao linh khí to lớn. Sử dụng. Đối phó rồi hai người này. Còn lại cái kia trúc cơ kỳ cao thủ nên làm cái gì bây giờ? Thế nhưng. Tình huống bây giờ đã không cho phép Trương Húc cân nhắc vấn đề này. Trương Húc nội tâm thoáng có chút hối hận. Mấy ngày trước được cái kia mấy cái chết đi nữ nhân linh khí. Nếu là lưu cái tiếp theo, phòng ngự liền không có vấn đề, chỉ ít nắm sẽ lớn hơn một chút. Lập tức, Trương Húc thoải mái, chính mình ngày hôm nay là làm sao? Bây giờ lại muốn những thứ này. Nam tử Hán đại trượng phu, làm việc không thẹn thiên địa, từng làm sự tình không có cần thiết hối hận. Nghĩ tới đây, Trương Húc thả lỏng tâm thái. Lạc Anh Tam Thức, liền sử dụng ra, phong động Lạc Anh, Trương Húc thủ công kích trước Doãn Giang Lưu. Doãn Giang Lưu công kích sắc bén, chiêu thức tàn nhẫn, so với Doãn Giang Hà càng thêm khó có thể đối phó. Vì lẽ đó, Trương Húc thủ sử dụng trước phong động Lạc Anh, công kích ở Doãn Giang Lưu trên người. Quả nhiên, Lạc Anh Tam Thức, không hổ là huyền cấp võ kỹ. Doãn Giang Lưu gia truyền kiếm pháp rất tốt. Thế nhưng, ở phong động Lạc Anh dưới, trực tiếp liền bị phá tan, mà Trương Húc điểm kiểu công kích, dĩ nhiên thương tổn được Doãn Giang Lưu cánh tay phải. Như vậy, Doãn Giang Lưu công kích yếu đi rất nhiều. Xử Lạc Anh, lần này, Trương Húc công kích đặt ở Doãn Giang Lưu, Doãn Giang Hà tay của hai người cánh tay, bụng, hai người tự nhiên cũng là chống đối. Thế nhưng xử Lạc Anh phiền phức chiêu thức. Công kích sắc bén, nhường trên người hai người đều bị thương không nhẹ. Lạc Anh Tân Phân, Trương Húc rốt cục sử dụng đi ra Lạc Anh Tân Phân. Lạc Anh Tân Phân chiêu này, xem ra yêu mỹ cực kỳ. Thế nhưng che ngợp bầu trời công kích, hầu như không người nào có thể chống đối. Ở Lạc Anh Tân Phân công kích dưới, Doãn Giang Lưu, Doãn Giang Hà bắt đầu hoảng loạn lên. Bọn họ đã ngửi được mùi vị của tử vong. Trương Húc cũng không tiếc rẻ linh khí, đem Lạc Anh Tân Phân sử dụng đến thoải mái tràn trề. Chiêu thức dùng hết, vào lúc này, Trương Húc dáng người xem ra yêu mỹ cực kỳ, thật giống ở đây chơi cánh hoa trung phi múa tinh linh. Sử dụng trường kiếm trong tay, bốc lên từng mảng cánh hoa, mỗi bốc lên một cánh hoa, liền sẽ khiến cho một mảnh màu đỏ vết bầm máu. Đây là Doãn Giang Lưu. Doãn Giang Hà bị thương chảy ra máu tươi. Rốt cục, bọn họ bị thương, mất đi sắc bén công kích. Trương Húc cũng không do dự. Cuối cùng công kích, đều hướng muốn hại, chỗ yếu mà đi. Đầu tiên là Doãn Giang Hà. Cổ họng bị công kích, biểu ra một nắm máu tươi. Sau đó ngã xuống, đón lấy là Doãn Giang Lưu. Tương tự, giết chết hai người này. Trương Húc không có thở dốc, cầm lấy trường kiếm. Liền trực tiếp chạy Doãn Chí Thành mà đi. Cơ hội chỉ có một lần. Không thể bỏ qua. Doãn Chí Thành dù sao cũng là trúc cơ kỳ cao thủ. Tuy rằng trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đang đào lấy linh thạch. Thế nhưng, cảm giác được sát khí. Vẫn là cấp tốc làm ra phản ứng. Thân thể thoáng lóe lên. Liền né qua công kích. Doãn Chí Thành nhíu mày. Quay đầu lại nhìn một chút. Nhìn thấy Trương Húc cầm thị huyết nhận chính đang công kích hắn. Mà hắn hai cái con cháu. Dĩ nhiên nằm trên đất. Không khí. Doãn Chí Thành bừng tỉnh hoàn hồn. Trên mặt mang theo lửa giận. Âm thầm sân tự trách mình bất cần. Người dĩ nhiên giết hai người bọn họ. Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta sẽ đem ngươi sầu hồn luyện phách. Nhường ngươi không cách nào đầu thai. Nói. Doãn Chí Thành lấy ra một cái dây thừng. Liền muốn chỏng lên Trương Húc. Trương Húc cắn răng, trong tay lóe lên, lấy ra một thứ, trực tiếp nuốt vào. Huyết ma đan, cấp 4 vật phẩm. dùng 999 người, tiêu tốn 33 ngày luyện chế mà thành. Ăn vào, có thể để cho dùng người tăng lên một cảnh giới lớn. Kéo dài thời gian 1 giờ, là Trương Húc từ ma tộc thế giới La Tố nơi đó thu được. Vừa nuốt vào huyết ma đan, Trương Húc liền cảm giác một nguồn sức mạnh từ ngực bụng trong lúc đó bốc lên. Tiêu hao linh khí, dĩ nhiên toàn bộ bổ sung hoàn toàn không nói. Trương Húc cảnh giới vẫn ở kéo lên. Trúc cơ kỳ, trúc cơ tiền kỳ, trúc cơ trung kỳ, trúc cơ hậu kỳ. Đúng, đến trúc cơ hậu kỳ mới ngừng lại. Trương Húc hiện tại cảm giác quá mỹ diệu. Trúc cơ kỳ, cùng cửu cửu quy chân chênh lệch cảnh giới xác thực quá nhiều. Hiện tại Trương Húc, tuy rằng còn không phải nhập đạo người, vẫn chưa thể là dùng pháp thuật, nhưng xác thực thực là trúc cơ kỳ cao thủ. Doãn Chí Thành nhìn Trương Húc thực lực vẫn ở kéo lên. Hắn liền biết, Trương Húc dùng tăng cao thực lực, cảnh giới đan dược, nội tâm, vừa là ước ao, lại là đố kỵ, như vậy có thể tăng lên người một cảnh giới lớn thuốc. Toàn bộ Doãn gia trên dưới đều không có. Bắt đầu, Trương Húc thực lực leo lên đến trúc cơ tiền kỳ thời điểm. Hắn còn chỉ là kinh ngạc, chờ Trương Húc thực lực leo lên đến trúc cơ trung kỳ. Hắn liền thoáng phòng bị, bởi vì, hắn cũng là trúc cơ trung kỳ. Chờ đến Trương Húc thực lực leo lên đến trúc cơ hậu kỳ. Doãn Chí Thành dĩ nhiên chạy đi liền chạy. Chuyện cười, thực lực của hắn không bằng người. Coi như người khác là ngắn ngủi thực lực mạnh hơn hắn. Hắn cũng không muốn đi đụng vào, miễn cho bị mất mạng. Người tu chân đều rất sợ chết. Đặc biệt là, trúc cơ kỳ trở lên người tu chân. Đều rất tiếc mệnh, trời đất bao la, tính mạng của chính mình quan trọng nhất. Không có mệnh, cái gì liền đều không có. Vì lẽ đó, Doãn Chí Thành chạy đi liền chạy. Trương Húc chỉ cảm thấy, thân thể toát lên linh khí tựa hồ muốn nổ tung như thế. Trương Húc trực tiếp duỗi ra thị huyết nhận, sử dụng đi ra phong động lạc anh. Mặc dù là chiêu thức giống nhau, thế nhưng, cửu cửu quy chân cảnh giới. Cùng trúc cơ kỳ thực lực sử dụng đi ra là hoàn toàn khác nhau. Chiêu thức càng thêm sắc bén, dâng lên mà ra linh khí càng thêm dồi dào. Dao đâm thủng Doãn Chí Thành lồng ngực. Nếu như Doãn Chí Thành không phải khiếp, trực tiếp chạy trốn, đem phía sau lưng bại lộ cho Trương Húc. Khả năng Trương Húc vẫn không có dễ dàng như vậy đắc thủ. Không thể buông tha, dũng sĩ thắng. Trương Húc nhìn trước mắt ba người thân thể. Chỉ cảm thấy may mắn đến cực điểm. Chính mình đối với cái kia huyết ma đan như vậy căm ghét, căn bản chưa hề nghĩ tới có dùng một ngày. Ai muốn hay là dùng lên. Trương Húc gầy gầy thị huyết nhận, đàn rơi mặt trên máu tươi, cất đi. Sau đó bắt đầu siêu tập ba người thi thể. Ba người tuy rằng có ba cái túi càn khôn, thế nhưng đều không có vật gì tốt. Linh thạch gộp lại cũng mới mấy trăm khối không nói, những vật khác đều không phải thứ tốt. Trương Húc chỉ cảm thấy vô vị. Leng keng, luyện khí kỳ 8 tầng người tu chân thi thể, trúc cơ kỳ cao thủ thi thể, có thể hối đoái cho hệ thống, tổng cộng giá trị 110 điểm. Có hay không hối đoái? Hối đoái. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống hai cái luyện khí kỳ 8 tầng người tu chân thi thể, một trúc cơ kỳ cao thủ thi thể, điểm thêm 110. EXP thêm 1.100. Leng keng, ký chủ dựa vào thực lực giết trúc cơ kỳ cao thủ. EXP thêm 3.000. Leng keng, ký chủ dùng huyết ma đan. EXP thêm 1.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người. Sức mạnh, 358 tốc độ. 357 lực lượng tinh thần. 5.811 đẳng cấp. Cấp 4. 999.354 phần 1 triệu. Còn kém 646 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 226.449, còn sót lại hơn 600 EXP. Liền muốn thăng cấp, Trương Húc nội tâm phi thường vui mừng. Nhanh chóng hướng về hang đi ra ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.